Tiếu ngạo giang hồ, chương 115, Giang Nam Tư Hiếu cử người tái đấu. Gocchuyenaudio.com, Giang Nam Tư Hiếu cử người tái đấu bọn Hắc Bạch Tử ba người kinh hãi vô cùng vì họ biết nội lực Hoàng Trung Công đứng vào số nhất số nhị trong võ lâm trước khi Lão Quy Ẩn đã ít gặp tay địch thủ. Trải qua mười mấy năm Lão khổ công tu luyện nội lực càng tiến bộ phi thường. Thế thì ai còn ngờ được Lão lại thất bại về tay một chàng thiếu niên hậu bối phái Hoa Sơn. Nếu không phải chuyện mục kích mà chỉ nghe nói thì thật khó có thể tin được. Hoàng Trung Công nhăn nhó cười nói, kiếm pháp của Phong huynh đệ đây tinh diệu đến trình độ suốt đời Lão Phu hiếm thấy. Nhất là nội lực thâm hậu phi thường càng khiến cho Lão Phu kính phục vô cùng. Lão Phu cứ tưởng chiêu, lục đỉnh khai sơn, trong, thất huyền vô hình kiếm, của mình hiện nay đã thành vô địch ngờ đâu nó chỉ là một trò con nít dưới bàn tay Phong huynh đệ. Lệnh Hồ Sung nói, vãn bối phải gắng gượng chống đỡ, may được tiền bối nương tay cho rất nhiều. Hoàng Trung Công buông tiếng thở dài ngồi thừ người ra, vẻ mặt Lão xiết đỗi thê lương, vì Lão cảm giác bao năm khổ luyện mà thành vô dụng. Lòng Lão chán nản đến cực điểm, Lệnh Hồ Sung thấy Hoàng Trung Công thiểu não như vậy, lòng chàng xiết nỗi băn khoăn, nghĩ thầm. Tuy hướng đại ca dường như có ý không muốn đem việc ta đã mất hết nội lực nói cho bọn này hiểu để họ khỏi trông thấy chỗ ta bị thương trầm trọng phải đến cầu họ cứu trị và có thể sinh điều trở ngại. Nhưng bậc đại trượng phu phải hành động quang minh lỗi lạc ta không nên chiếm phần tiện nghi của người. Chàng nghĩ vậy liền nói. Đại trang chúa, có điều vãn bối cần nói rõ là sở dĩ vãn bối không sợ tiếng đàn của đại trang chúa phát ra kiếm khí chẳng phải vì nội lực vãn bối cao cường mà trái lại vì lẽ trong người vãn bối không còn một chút nội lực nào. Hoàng Trung Công sửng sốt đứng dậy hỏi ngay, sao, Lệnh Hồ Sung đáp, vãn bối bị thương nhiều lần, nội lực mất hết nên tiếng đàn của đại trang chúa không đưa cảm ứng vào được. Hoàng Trung Công ngơ ngác hỏi, thật thế ư, Lệnh Hồ Sung đáp, nếu đại trang chúa không tin lời vãn bối thì cứ cầm mạch coi sẽ rõ. Chàng vừa nói vừa đưa tay phải ra, Hoàng Trung Công cùng Hắc Bạch Tử rất lấy làm kỳ, nghĩ bụng. Gã này tới Mai Trang tuy không rõ ràng là thù nghịch nhưng chung quy vẫn không phải vì lòng tử tế mà sao gã dám thản nhiên đưa tay ra. Như vậy phỏng có khác gì đem tính mạng trao vào tay người. Già tỷ mình mượn cơ hội cầm mạch mà nắm lấy huyệt đạo trên cổ tay gã thì dù gã có bản lãnh nghiêng trời cũng đành thúc thủ mặc mình muốn giết muốn mổ thế nào cũng được. Vừa rồi Hoàng Trung Công đã phát huy thần kỳ. Lục đỉnh khai sơn, chẳng những không làm gì được Lệnh Hồ Sung mà lúc tối hậu cả bảy dây đàn cùng bật tiếng vang, Lão đã vận động nội lực đến đọ chót khiến bảy dây đàn đều đứt hết. Lão bị cuộc thất bại sâu cay này dù sao vẫn chẳng cam lòng, bụng bảo giả. Dù người có dẫn dụ cho ta thò tay ra để rồi phản phúc nắm lấy huyệt đạo thì cũng đưa đến cuộc tỷ đấu nội lực là cùng. Lão liền thò tay mặt ra từ từ nắm lấy huyền mạch tay phải Lệnh Hồ Sung. Lúc Lão đưa tay đã ngấm ngầm bố trí. Hồ chảo cầm nã thủ, long chảo công, tiểu thập bát nã, là ba thứ cầm nã thủ pháp thượng thẳng, bất luận đối phương biến chiêu thế nào cũng không nắm chúng được cổ tay Lão để hòng kiềm chế. Không ngờ Hoàng Trung Công đặt năm ngón tay lên cổ tay Lệnh Hồ Sung, chàng vẫn để yên không cử động tuyệt không có ý gì thừa cơ phản kích. Gocchuyenaudio.com, Hoàng Trung Công rất đỗi kinh dị vì thấy mạch lạc Lệnh Hồ Sung suy nhược vô cùng. Mạch đi chậm chạp thưa thớt đúng là người mất hết nội lực. Lão ngẩn người ra một chút rồi bất giác nổi lên chàng cười khanh khách nói. Té ra là thế, Lão Phu mắc bẫy Lão Đệ rồi. Miệng Lão nói là mình mắc bẫy mà tinh thần Lão tỏ ra rất sung sướng. Nên biết, thất huyền vô hình kiếm, là một loại võ công cực kỳ cao thâm, đã đem nó ra sử dụng được dĩ nhiên đối thủ phải là kẻ sĩ rất cao minh về võ học. Còn phần nội cường mạnh không cần phải nói cũng biết là ghê gớm đến thế nào. Nội lực đối phương càng cường mạnh thì sự phản ứng của tiếng đàn càng ghê gớm. Ai ngờ đâu Lệnh Hồ Sung không còn mảy may nội lực thậm chí. Thất huyền vô hình kiếm, đối với chàng thành ra vô dụng, Hoàng Trung Công sau cuộc đại bại đã chán nản hết chỗ nói. Bây giờ Lão hiểu lý do thất bại của mình chẳng phải vì tuyệt kỹ không hiệu nghiệm dĩ nhiên Lão mừng như phát điên không sao nhẫn nại được. Lão nắm lấy cổ tay Lệnh Hồ Sung mà giật mà lắc vừa cười vừa nói. Hảo bằng hiếu, sao Lão Đệ lại đem điều bí mật này nói cho Lão Phu hay? Lệnh Hồ Sung cười đáp, nội lực vãn bối đã mất hết mà vừa rồi thì kiếm phải giấu giếm là trong lòng còn có ý bất lương, nhưng chẳng lẽ lại dối trá đến cùng? Hoàng Trung Công vuốt râu cả cười nói, Lão Đệ nói vậy thì môn, thất huyền vô hình kiếm, của Lão Phu không phải là phế vật, Lão Phu chỉ sợ, thất huyền vô hình kiếm, biến thành, đoạn huyền vô dụng, mà thôi, Hắc Bạch Tử bỗng xen vào. Phong huynh đệ, lão đệ thành thực nói ra anh em ta đều cảm kích, nhưng lão đệ không nghĩ đến tiết lộ nhược điểm mà anh em ta muốn hạ sát lão đệ thật đê như trở bàn tay ư, kiếm pháp của lão đệ tuy cao cường nhưng không nội lực thì chẳng thể nào chống chọi được với chúng ta. Lệnh Hồ Sung đáp, lời nhị trang chúa rất đúng, có điều vãn bối đã biết bốn vị trang chúa đây đều là bậc anh hùng hào kiệt nên mới nói rõ chân tình. Yếu chàng nói đã là anh hùng hào kiệt thì khi nào lại nhân lúc người ta gặp nguy hiểm mà hạ thủ. Hoàng Trung Công gật đầu nói, phải lắm, Phong lão đệ đến tệ trang có mục đích gì cứ nói thẳng còn ngần ngại chi nữa. Bốn anh em ta với lão đệ tuy mới gặp nhau một lần mà tình đồng cố cửu. Chúng ta làm được tới đâu nhất định giúp lão đệ tới đó. Hắc Bạch Tử nói, lão đệ đã bị mất hết nội lực tất là mình bị trọng thương. Tại hạ có người bạn thâm giao y thuật thông thần. Nhưng tính y rất quái dị không chịu chữa bệnh cho người một cách dễ dàng. Có điều y nể mặt tại hạ nhất định sẽ vui lòng chữa cho lão đệ. Ngốc bút ông nói theo, lão sát nhân danh y bình nhất chỉ đó đối với nhị ca ta. Lão chưa dứt lời Lệnh Hồ Sung đã la lên. Bình nhất chỉ đại phu ư, Hắc Bạch Tử đáp, chính thị, lão đệ cũng nghe danh y rồi phải không? Lệnh Hồ Sung buồn rầu đáp, Bình đại phu đã qua đời trên đỉnh Ngũ Bá Cương tỉnh Sơn Đông mấy tháng trước rồi. Hắc Bạch Tử la lên, trời ơi, y chết rồi ư, Đan Thanh Tiên Sinh hỏi. Bệnh gì y cũng chữa khỏi, sao y lại không chữa khỏi cho mình được? Hay y bị kẻ thù sát hại chăng? Lệnh Hồ Sung lắc đầu, cái chết của Bình nhất chỉ khiến chàng áy náy vô cùng. Chàng đáp, Bình đại phu lúc lâm tử đã cầm mạch cho vãn bối và nói là nội thương của vãn bối rất đỗi kỳ dị. Thực tình y không chữa được, Hắc Bạch Tử nghe tin Bình nhất chỉ chết thì thương cảm vô cùng. Góc truyện audio.com, lão ngồi thừ người lẳng lặng không nói gì, bất giác đôi dòng lệ nhỏ. Hoàng Trung Công trầm tư một lúc rồi nói, Phong huynh đệ, lão phu trò cho lão đệ con đường này nhưng người ta có chịu lời hay không thì chưa thể biết được. Lão phu viết một phong thư cho lão đệ cầm đến ra mắt trưởng môn phái Thiếu Lâm là Phương Chứng Đại Sư. Nếu lão chịu đem nội công tuyệt kỹ, dịch cân kinh, của phái Thiếu Lâm truyền thụ cho thì lão đệ có cơ hội phục hồi nội lực. Dịch cân kinh là một môn huyền bí của phái Thiếu Lâm, nhưng ngày trước Phương Chứng Đại Sư có thiếu lão phu một món nhân tình, may ra đại sư nể mặt lão phu mà truyền dịch cân kinh lại cho lão đệ cũng chưa biết chừng. Lệnh Hồ Sung nghe hai lão một giới thiệu Bình Nhất Chỉ và một chỉ điểm đi cầu Phương Chứng Đại Sư, đều là những nơi rất đích đáng, đủ tỏ hai vị trang chúa chẳng những kiến thức cao siêu mà đối với chàng bằng cả một tấm lòng nhiệt thành. Chàng cảm kích vô cùng đáp, dịch cân kinh là môn thần kỹ Phương Chứng Đại Sư chỉ truyền cho đệ tử bản môn. Và vãn bối cũng không tiện vào làm môn hạ phái Thiếu Lâm thì thật là một vấn đề khó giải quyết. Hảo ý của bốn vị trang chúa khiến vãn bối cảm kích vô cùng. Vãn bối còn sống ngày nào xin ghi nhớ ngày đó, con người sống hay chết có số mạng, nội thương trong mình vãn bối chẳng có chi khẩn yếu để bốn vị phải quan tâm. Vãn bối xin cáo từ, Hoàng Trung Công nói, khoan đã, lão chờ gót đi vào nội thất lấy ra một cái bình sứ nói. Đây là hai viên thuốc mà ngày trước tiên sư đã ban cho. Thuốc này vừa bồi bổ gân cốt vừa trị thương rất hiệu nghiệm. Ta tặng cho lão đệ để giải lòng chi ngộ, lão đệ đừng từ chối. Lệnh Hồ Sung thấy cái bình đậy nắp gỗ cũ kỹ thì biết là di vật của sư phụ lão chân quý vô cùng, chàng vội đáp. Đây là thứ vật của tôn sư tiền bối, vãn bối không dám bái lãnh. Hoàng Trung Công thở dài nói, bốn anh em ta tuyệt tích giang hồ không cùng người ngoài tranh đấu thì dù là thánh dược trị thương cũng chẳng để làm gì. Chúng ta lại không có con, lão đệ mà từ chối thì hai viên thuốc này chỉ còn đường bỏ vào quan tài. Lệnh Hồ Sung thấy lão nói bằng một giọng thê lương đành trịnh trọng cảm ơn đón lấy thuốc rồi cáo từ ra cửa. Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh Tiên Sinh dẫn chàng về kỳ thất. Hướng Vấn Thiên thấy bốn người đều lộ vẻ nghiêm trọng thì biết ngay Lệnh Hồ Sung đã tỉ kiếm với đại trang chúa và phần thắng lại đến với chàng. Giả tỉ mà đại trang chúa đắc thắng thì Hắc Bạch Tử còn có thể giữ vẻ thản nhiên, nhưng Ngốc Bút Ông và Đan Thanh Tiên Sinh nhất định hớn hở tươi cười ra mặt và gặp Hướng Vấn Thiên lập tức đòi lấy tấm bút thiếp của Trương Húc cùng bức tranh sơn thủy của Phạm Khoan. Hướng Vấn Thiên là tay xét đoán lòng người rất giỏi, tuy hắn biết rõ Lệnh Hồ Sung đắc thắng, vẫn giả vờ hỏi. Phong huynh đệ, lão đệ đã được đại trang chúa chỉ điểm kiếm pháp chưa? Lệnh Hồ Sung đáp, công lực đại trang chúa cao thâm khôn lường, nhưng gặp phải tiểu đệ nội lực mất hết thành ra công lực của tiền bối phát huy vào cây dao cầm không cảm ứng đến tiểu đệ. Chuyện bất ngờ trong thiên hạ đến thế là cùng. Đan Thanh Tiên Sinh trợn mắt lên nhìn Hướng Vấn Thiên nói. Phong huynh đệ đây là con người thành thực chẳng giấu giếm điều chi hết. Đồng huynh lại bảo nội lực y cao thâm hơn đồng huynh nhiều, nên đại ca ta mắc hỡm. Hướng Vấn Thiên cười nói. khi Phong huynh đệ chưa mất hết nội lực thì thực tình y cao thâm hơn tại hạ nhiều. Góc truyện audio.com, tại hạ nói đó là ngày trước chứ không phải hiện nay. Ngốc bút ông hừ một tiếng rồi nói, đồng huynh là con người khó chơi lắm. Hướng Vấn Thiên chắp tay nhìn Hắc Bạch Tử nói, trong Mai Trang đã không ai thắng được kiếm pháp của Phong huynh đệ, vậy bọn tại hạ xin cáo từ. Đoạn hắn quay lại bảo lệnh Hồ Sung, chúng ta đi thôi. Lệnh Hồ Sung chắp tay khom lưng nói, tình cao nghĩa cả của bốn vị trang chúa khiến cho vãn bối cảm kích vô cùng. Sau này nếu có cơ hội sẽ xin đến bái kiến. Đan Thanh Tiên Sinh nói, Phong lão đệ, bất luận lúc nào lão đệ muốn uống rượu thì cứ việc đến đây. Còn đồng huynh kia ha ha. Hướng Vấn Thiên mỉm cười nói, tửu lượng tại hạ kém lắm, dĩ nhiên không dám đến làm phiền tư trang chúa. Hắn dứt lời chắp tay bái biệt lần nữa rồi dắt lệnh Hồ Sung ra đi. Bọn Hắc Bạch Tử đưa chân hai người. Hướng Vấn Thiên nói, xin ba vị trang chúa liêu bộ, bất thất phải tin chân. Ngốc bút ông nói, ha ha, đồng huynh tưởng bọn ta đưa chân mình đấy ư, bọn ta có tin là tin Phong huynh đệ, chứ đồng huynh mà tới đây một mình thì bọn ta không đưa chân nửa bước đâu. Hướng Vấn Thiên cười nói, té ra là thế, bọn Hắc Bạch Tử tin chân ra tận cổng ngoài mời cùng lệnh Hồ Sung trân trọng từ biệt. Ngốc bút ông và Đan Thanh Tiên Sinh mắt lừ lừ nhìn Hướng Vấn Thiên, dường như bực mình chưa lôi được cái bọc trên lưng hắn lại. Hướng Vấn Thiên dắt tay lệnh Hồ Sung đi vào dặng Lưu Âm U, rời xa Mai Trang rồi cười hỏi. Đại trang chúa Pháp Huy, vô hình kiếm khí, vào cây đờn rất là lợi hại. Lão đệ làm thế nào mà thủ thắng được y vậy? Lệnh Hồ Sung đáp, té ra đại ca đã biết cả rồi. May ở chỗ nội lực của tiểu đệ đã mất hết, nếu không thì lúc nãy e rằng tính mạng tiểu đệ cũng không còn nữa. Đại ca có thù hằn gì với bốn vị trang chúa vậy? Hướng Vấn Thiên đáp, có thù gì đâu, tiểu huynh cũng chưa từng gặp họ bao giờ, làm gì mà nên thù. Bỗng có tiếng người la, đồng huynh, Phong huynh, hai vị hãy quay trở lại đã. Lệnh Hồ Sung quay lại thấy bóng người lướt rất nhanh đi tới trước mặt. Chính là Đan Thanh Tiên Sinh, trong tay y cầm một bát rượu gần đầy, y chạy nhanh như vậy mà rượu không rớt ra ngoài đủ tỏ khinh công y trên đời hiếm có. Hướng Vấn Thiên hỏi, tư trang chúa lật đật dựa theo có điều chi dạy bảo. Đan Thanh Tiên Sinh nói, Phong lão đệ, ta có nửa bình trúc diệp thanh cất đã hơn trăm năm. Lão đệ mà không nếm thử thì thật là đáng tiếc, y nói xong cầm bát rượu đưa tới. Lệnh Hồ Sung đón lấy bát rượu thấy màu xanh biếc như ngọc phí thúy nhìn không thấy đáy. Rượu bốc mùi thơm cực kỳ thuần hậu thì khen rằng, quả là thứ rượu rất quý. Chàng uống một hớp lại ca tụng một tiếng, ngon quá, chàng uống liền bốn hớp hết chân bát rượu rồi nói, rượu này mới uống nhẹ nhàng và sau lại rất đậm đà. Chắc là do một nhà nổi tiếng ở Trấn Giang đất Dương Châu đã cất thành. Đan Thanh Tiên Sinh nói, đúng đó, đây là của một vị đại hòa thượng chùa Kim Sơn ở Trấn Giang đã tặng cho ta. Trong chùa có cả thảy 6-7 bình kêu bằng vật báu trấn tự của chùa Kim Sơn. Phong lão đệ, ta còn mấy thứ rượu ngon, mời lão đệ phẩm bình được không? Lệnh Hồ Sung một là có rất nhiều hảo cảm với Giang Nam Tư Hữu, chỉ muốn thân cận, hai là được uống rượu ngon, dĩ nhiên chàng thích lắm, liền đưa mắt hỏi ý Hướng Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên nói, lão đệ, tư trang chúa mời lão đệ uống rượu, vậy lão đệ hãy trở lại đi. Góc truyện audio.com, còn tiểu huynh đây tam trang chúa và tư trang chúa nhìn mặt chỉ thêm bực mình. Vậy tiểu huynh, ha ha, ha ha, Đan Thanh Tiên Sinh cười nói, ta bực mình với đồng huynh bao giờ. Vào cả đi, đồng huynh đã là hảo hữu với Phong lão đệ thì cũng là hảo hữu của chúng ta chứ sao. Hướng Vấn Thiên toàn từ chối, nhưng Đan Thanh Tiên Sinh một tay dắt lệnh Hồ Sung còn một tay kéo lão cười, nói. Đi đi, hãy vào uống mấy chung đã. Lệnh Hồ Sung nghĩ bụng, lúc bọn mình cáo từ, tứ trang chúa ra chiều lạnh nhạt với Hướng đại ca mà sao bây giờ đột nhiên lão tỏ vẻ đằm thắm. Hay lão không quên được cái bọc trên lưng y, lại bày ra cái gì để lấy cho bằng được tấm bút thiếp. Ba người về đến Mai Trang, ngốc bút ông đứng chờ ở cửa reo lên, Phong lão đệ quay lại rồi. Hay quá, hay quá, bốn người lại vào kỳ thất, Đan Thanh Tiên Sinh rót mấy thứ rượu ngon chén chú chén anh với lệnh Hồ Sung ra chiều rất tương đắc còn Hắc Bạch Tử thủy chung vẫn không lộ diện. Trời đã xế chiều, ngốc bút ông và Đan Thanh Tiên Sinh không ngớt lấm lét ngó ra cửa giường như có ý chờ đợi ai. Hướng Vấn Thiên mấy lần cáo biệt mà hai lão cố lưu hắn lại. Lệnh Hồ Sung không nói gì cứ ngồi uống rượu tà tà. Hướng Vấn Thiên ngừng trông trời chiều nói. Hai vị trang chúa mà không cho ăn cơm thì đói đến là người mất. Ngốc bút ông nói, được được, rồi lão lớn tiếng gọi, Đinh quản gia, mau bày tiệc đi. Đinh Kiên đứng ngoài cửa dạ một tiếng rồi đi luôn. Giữa lúc ấy cánh cửa kẹt mở, Hắc Bạch Tử bước vào nhìn lệnh Hồ Sung nói. Phong huynh đệ, tệ trang còn có một vị muốn lãnh giáo kiếm pháp của lão đệ. Mốc bút ông, Đan Thanh tiên sinh nghe Hắc Bạch Tử nói vậy thì mừng quính, nhảy lên hỏi. Đại ca ưng thuận rồi ư, lệnh Hồ Sung nghĩ bụng. Người nào đó tỉ kiếm với ta mà lại cần phải được đại trang chúa ưng thuận. Bọn này giữ ta lại đây, dường như nhị trang chúa đến thương lượng với đại trang chúa mà phải bấy lâu mới được đại trang chúa chấp thuận. Thế thì người đó nếu không phải con cháu vào hàng hậu bối đại trang chúa tất cũng là kẻ thuộc hạ. Chẳng lẽ kiếm pháp y còn cao thâm hơn đại trang chúa hay sao? Chàng xoay chuyển ý nghĩ rồi la thầm. Thôi hỏng hết rồi, bây giờ họ biết mình không còn chút nội lực, họ muốn giữ thể diện không tiện động thủ với mình nữa. Nếu họ cho một tên hậu bối hoặc kẻ thuộc hạ đứng ra động thủ với mình, chuyên môn tỉ thí nội lực thì còn chi là tính mạng. Nhưng rồi chàng thay đổi ý nghĩ tự nhủ, bốn vị trang chúa đều là anh hùng hiệp sĩ quang minh lỗi lạc khi nào lại có những hành vi đê hèn, nhưng tam trang chúa và tứ trang chúa lại mê tấm bút thiếp và bức họa như điên. Còn nhị trang chúa tuy mặt lạnh như tiền song chưa lấy được bản thế cờ cũng chưa yên tâm. Vậy họ vì những món sở thích kia mà phải thi hành hạ sách cũng không phải là chuyện phi lý. Nếu có người muốn dùng nội lực hại ta thì ta phải dùng kiếm pháp đả thương vào chỗ yếu hại của họ trước. Trong giờ khắc này, đầu óc chàng này ra không biết bao nhiêu ý nghĩ. Hắc Bạch Tử lại nói, Phong huynh, phiền lão đệ lại đi mấy đường kiếm nữa. Lệnh Hồ Sung đáp, nếu dùng thực lực thì ngay tam tứ trang chúa vãn bối cũng không địch nổi, chứ đừng nói đến nhị trang chúa và đại trang chúa nữa. Võ công bốn vị tiền bối ở Cô Sơn Mai Trang thật là chắc tuyệt. Có điều vãn bối đồng tính thích rượu mà nhân nhượng mọi điều. Kiếm thuật của vãn bối còn kém cỏi lắm, thiệt không dám phô trương cái dở của mình nữa. Góc chuyện audio.com, Đan Thanh tiên sinh nói. Phong lão đệ, dĩ nhiên võ công vị kia còn thâm hậu hơn lão đệ bất tất phải lo ngại y, Đan Thanh tiên sinh chưa dứt lời, Hắc Bạch Tử đã chẹn họng. Trong tệ trang còn có một bậc tiền bối danh gia nghiên cứu kiếm thuật. Người nghe nói kiếm pháp của lão đệ cực kỳ tinh thâm, nhất định đòi tỉ thí mấy chiêu. Vậy lão đệ cứ tỉ đấu với y một keo. Lệnh Hồ Sung rất đỗi phân vân, nghĩ bụng, nếu mình lại tỉ đấu keo nữa không khéo sẽ lâm vào tình thế bắt buộc phải hại người và gây thành cừu hận với Giang Nam Tư Hiếu. Nghĩ vậy chàng liền đáp, bốn vị trang chúa đối với vãn bối tử tế hết chỗ nói. Bây giờ lại đấu một cuộc nữa, không hiểu vị tiền bối kia tính nết ra sao. Nếu xảy chuyện bất ngờ tất không khỏi ân hận khi chia tay. Hoặc giả vãn bối bị thương dưới tay kiếm của tiền bối đó, há chẳng tổn thương mối hòa khí ư, Đan Thanh tiên sinh cười đáp. Không sao đâu, chẳng, Hắc Bạch Tử lại cướp lời. Bất luận thế nào, bốn anh em ta cũng không phiền trách lão đệ đâu. Hướng Vấn Thiên xen vào, được rồi, bây giờ lại tỉ đấu một cuộc nữa thì đã sao, tiểu huynh có chút việc cần phải đi ngay, lão đệ đến Quảng Châu sẽ gặp ta, Ngốc Bút Ông và Đan Thanh tiên sinh đồng thanh, đồng huynh đi trước thế nào được, Ngốc Bút Ông lại tiếp, trừ phi đồng huynh chịu để tấm bút thiếp của Trương Húc lại. Đan Thanh tiên sinh cũng hỏi, Phong lão đệ mà thua thì bọn ta biết đi đâu kiếm đồng huynh để lấy bút họa cùng kỳ phổ. Không được, đồng huynh phải nén lại một lúc nữa. Đinh quản gia, mau chuẩn bị yến tiệc đi, khách trương.